thì có thể làm như vậy. Người khác làm việc ra sao, chúng ta không có quyền can thiệp, chỉ có thể tôn trọng và chấp nhận. Dĩ nhiên, nếu bạn muốn làm mối quan hệ xấu đi, thì có thể thử xem. Các bạn vừa nghe xong phần tiếp theo của cuốn sách Lòng Tốt Của Bạn, cần thêm đôi phần sắc sảo của tác giả Mộ Nhan Ca. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những phần sau vào những ngày sau. Xin chào và hẹn gặp lại!